Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đánh vỡ gian tình. Phục Hy ở Hoa Hạ gánh vác vô thượng vinh quang, mà Hà Đồ, Lạc Thư càng sâu, bởi vì trong truyền thuyết, Phục Hy chính là chiếm được Hà Đồ, Lạc Thư, chỉ có hiểu thấu đáo rồi thế gian tất cả quy luật. Sông Gia Đồ, Lạc Gia Thư, thánh nhân thì chi, có phải hay không ý nghĩa người nào đến Hà Đồ, Lạc Thư, người nào thì có thể là kế tiếp Phục Hy. Cho nên, hiện tại ở nơi này Hà Đồ Lạc Thư thuyết pháp, có cái này rất lớn nhân khí, dù sao cùng cổ đại tương đối. Hiện nay Hoa Hạ nhưng là 5.000 năm không có chi huy hoàng thịnh thế. Có như vậy thần trí cao khí xuất thế cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng thuyết pháp này cũng có một rất lớn lỗ thủng. Cho nên Hà Nam Phong gia cũng không khỏi không đứng ra bác bỏ tin đồn rồi. Bởi vì trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư sở dĩ gọi Hà Đồ Lạc Thư, chính là bởi vì chúng nó mấy lần hiện thế đều là ở Hoàng Hà cùng Lạc Thủy. Làm sao có thể nghìn dặm xa xôi chạy đến Trường Giang lưu vực hiện thế? Huống chi Hà Đồ Lạc Thư đã có hơn 4.000 năm chưa từng xuất hiện rồi. Cũng không có người nào đại yêu dám đứng ra vỗ ngực bảo đảm nói hắn thấy tận mắt. Phục Hy là có hay không chính là tố ngước Hà Đồ Lạc Thư còn không nhất định. Nói cách khác, Hà Đồ Lạc Thư là có tồn tại hay không còn có đợi thương thảo. Dù sao bao quát Phong gia ở bên trong, Hà Đồ Lạc Thư dáng dấp ra sao đều không người nào biết. Sở dĩ làm Phục Hy cùng nữ oa trực hệ hậu nhân, Phong gia đứng ra thanh minh, cái gọi là Hà Đồ Lạc Thư thuyết pháp hơn phân nửa là giả. Khuyên đại gia không nên quá kích động, cũng không cần nghe nhầm đồn bậy. Đáng tiếc, bị Hô Lệ Lệ không thấy, cùng người phàm dạng, thiên đạo giả cùng yêu, mà đều thà bị tin tưởng làm người nghe kinh sợ đồn đãi. Cho dù lần lượt bị bác bỏ tin đồn vẽ mặt, bọn họ cũng không tí ti ảnh hưởng tin đồn nhiệt tình. Mà một ít đại yêu, đều đối với quan điểm của mình lời thề son sát, phảng phất năm đó chính mình tận mắt nhìn thấy thông thường. Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, cũng không có để trong lòng. Mấy lão già này vì bác người nhãn cầu ngay cả ra mặt cũng không cần. Tam hoàng ngũ đế niên đại cách này tối thiểu cũng có 4.000 năm, khi đó đừng nói bọn họ, ngay cả bọn họ ra ra chưa từng xuất thân đâu, ỷ vào ra đời nhưng lại một cái so với một cái có thể thổi. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận là cổ ba động kia tuyệt đối là nhất kiện tuyệt cường thượng cổ thần khí, cho nên bây giờ mỗi bên đạo nhân mã đều đang ngó chừng kiến nghiệp. Thậm chí có người lấy các loại các dạng danh mục tiến nhập tòa thành thị này. Bây giờ kiến nghiệp rồng rắn lẫn lộn, sở ra làm nửa chủ nhà cũng là cực kỳ đau đầu. Không thể không tăng phái nhân thủ quản chế cùng quản hạt. Tạm thời cũng không còn không quản Sở Lưu Mộng sự tình. Cho nên từ hôm nay trở đi, Sở Lưu Mộng cũng không cần đi tiếp thu một đám lão gia gia điều giáo rồi. Cũng không cần cả ngày mệt chết khiếp, còn say chết khiếp, từ hôm nay trở đi hắn có thể trở lại hắn cám mặn hàng ngày. Sở Lưu Mộng trà một hồi thiên hành sự tình, lại mở ra nguyên lệ quy, đây là hắn thì ra bán pan su tài khoản, bên trong có không ít hộ khách cùng hoạt hình đàn. Chỉ là hiện tại hắn rất ít ghi danh, nhưng lập tức sử dụng hiện tại trong quá khứ rồi hơn 2 tháng. Hay là có người mỗi ngày kiên trì hỏi hắn từ lúc nào tiếp tục ra đồ bán pan su. Gặp phải loại này trung thực thêm biến thái hộ khách, Sở Lưu Mộng cảm thấy hết sức cảm động. Sau đó thuận tay kéo gần sổ đen. Sở Lưu Mộng nhãn là đồng hành giao lưu đàn. Cái này trong bầy đều là bán pan su cùng tất chân tiểu tỷ tỷ. Mỗi ngày ở trong bầy giao lưu trong công tác tâm đắc. Đồng thời thỉnh thoảng lái xe nói tao nói, cho nên nơi đây cũng là Sở Lưu Mộng thích nhất ngây ngô đàn. Nói thật, nghe những thứ này tiểu tỷ tỷ một phen tao nói, so với xem trên mạng này giáo trình mạnh hơn nhiều. Sở Lưu Mộng chính là từ nơi đây học được không ít câu dẫn nam nhân phương pháp. Dù sao một đám lão ti cơ miễn phí giảng bài. Bất quá mặc dù nhưng cái này đàn dơ lực 10 phần. Tên nhưng lại thật văn nhã. Gọi Sở Quán Tần Lầu. Quả nhiên chỉ Sở Lưu Manh có văn hóa. Tần Lầu Sở Quán ở cổ đại là thanh lâu đại danh từ. Đàn chủ đàn danh thiếp cũng rất hợp với tình hình gọi thiên tử đệ nhất bảo. Bất quá lúc này đây Sở Lưu Mộng không hề cùng thường ngày dòm ngó đàn, mà là đang trong bầy đặt câu hỏi, có ai đang sử dụng tiêu tương diễn đàn tài khoản giá cao thu về, đàn người bên trong không coi là nhiều, cho nên khi tức đã có người hồi phục, đăng ký một cái không phải tốt. Sở Lưu Mộng trên mặt cười lắc đầu, ta nghĩ muốn lão hào. Rất nhanh thì có người hỏi, bao nhiêu tiền? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, 500, hầu như một giây kế tiếp đã có người hồi phục. Ta có, trò chuyện riêng. Sở Lưu Mộng nhìn một chút đối phương ít, tenga, y dài, thực sự là dơ. Sở Lưu Mộng cư nhiên hoàn toàn xem không hiểu đây là ý gì đâu. Mua đối phương tiêu tương diễn đàn tài khoản. Sở Lưu Mộng sửa lại mật mã cùng chói gô hòm thư, liền tạm thời để ở một bên, các loại hai ngày nữa lại dùng. Mà Sở Vân Linh cũng tránh hảo xuất môn mua thức ăn đi. Sở Lưu Mộng ở trên bàn mới xây một cái uốt bản văn, mệnh danh là Hồng Lâu Mộng, thời đại thượng cổ, nữ oa nương nương luyện thạch bổ thiên, ở đất hoang núi vô căn cứ nhai luyện thành cao 12 trượng, chiều rộng 24 trượng ngoan thạch, cùng sở hữu 36.501 khối. Nhưng mà nữ oa nương nương chỉ dùng 36.500 khối. Chỉ cần còn dư lại một khối vô ích đến, liền di bỏ ở cái này đại dưới núi hoang. Thế giới này không có Hồng Lâu Mộng cái này một tác phẩm văn học. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trong đầu đều còn nhớ rõ. Vì vậy dùng hiện đại bản bạch thoại văn một lần nữa sáng tác. Vì thích ứng thời đại này còn làm chút sửa chữa. Sở Lưu Mộng tốc độ viết chữ rất nhanh. Dù sao cũng là độc thân 18 năm tay tốc độ. 2 giờ liền con ngựa gần 10.000 chữ. Ngô, Lâm Đại Ngọc vừa mới lên sân khấu. Cái này tiến độ cũng quá chậm. Sở Lưu Mộng run lên tay. Khẽ cười khổ. Thì ra đem cái này Hồng Lâu Mộng trở thành tác phẩm nổi tiếng xem thời điểm không cảm thấy. Hiện tại viết mới phát hiện, cái này nửa ngày không vào chủ đề mới đầu, thực sự là vô cùng khuyên lui. Bất quá Sở Lưu Mộng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không gấp nóng, chậm chậm, lại tiếp lấy đi xuống viết. Vẫn viết lên rồi Lãnh Tử Hưng Thịnh cùng Cổ Mưa Thôn nói lên cổ phủ suy sụp dấu hiệu. Xem như là một cái phục bút cùng ám chỉ. Ca, ăn cơm. Lúc này, Sở Vân Linh đi đến, thản nhiên nói, tháng 6 hạ tuần sau giờ ngọ rất là oi bức, mà Sở Lưu Mộng căn phòng rất lớn hơn nữa còn là cổ thức kết cấu, cho nên cũng không có cài đặt điều hòa. Ăn cơm chưa xong, Sở Lưu Mộng cám mạn một dạng nằm trên giường thổi quạt điện, lăn hai vòng cảm thấy có điểm khốn. Liền thuận tay lột xuống khố, quyết định trước ngủ một giấc, không biết ngủ bao lâu. Sở Lưu Mộng lo lắng mà tỉnh lại, ân, khe nằm. Sở Lưu Mộng mới vừa tỉnh ngủ liền lấy làm kinh hãi. Bên cạnh hắn còn ngủ Sở Vân Linh, đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Sở Vân Linh lúc này chỉ mặc nội y, trừ cái đó ra hầu như xem như là người trần truồng. Nha! Mặc dù nhưng mùa này là cố gắng nóng, nhưng nhìn xem chính mình nửa người dưới, ngoại trừ pantsu ở ngoài cũng không còn xuyên khác, nếu để cho người khác thấy chẳng phải là muốn hiểu lầm. Sở Lưu Mộng, ngươi có ở nhà hay không? Nhưng mà họa vô đơn chí chính là, lúc này Sở Lâm Dương thanh âm lại hào xảo bất xảo từ nơi không xa vang lên. Ô, lúc này, Sở Vân Linh cũng tỉnh. Tay nhỏ bé rụi rụi con mắt, Sở Lưu Mộng trên trán lưu lại một sợi mồ hôi lạnh. Cảm thấy lúc này đúng là hắn nhân sinh gặp phải lớn nhất nguy cơ. Đệ nhất, Sở Lâm Sương biết hắn nam. Đệ nhị, Sở Lâm Sương không biết huynh muội hai người bình thường chính là ngủ chung. Đệ tam, hiện tại cái này bộ dáng của hai người thực sự sẽ khiến người khác hiểu lầm. Sở Lâm Sương tiếng bước chân của hầu như phải đến cửa phòng. Sở Lưu Mộng nóng ruột phía dưới, lập tức đem chăn khoác lên trên người hai người. Xuyệt, đừng nói chuyện. Sở Lưu Mộng trong chiều nghiêng người, đem em gái đầu vỗ vào trong ngực, nhỏ giọng nói, Sở Vân Linh rất phối hợp, co giúp ở ca ca trong lòng. Sở Lâm Sương đi vào Sở Lưu Mộng căn phòng, mở miệng liền hỏi, ta nghe Sở Dương nói ngươi cùng Đường Mạn Uyển ngủ. Sở Lâm Sương lời còn chưa dứt, Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy trong ngực muội muội thân thể bỗng nhiên run lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.